Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 267 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang tiến hành cứu chữa cho cái vị nhị đương gia của cái đồ long trại đó, và cụ thể thì đồ long bang, cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập 267. Ngày hôm qua thì mình có bận mà cho nên là không đăng được truyện, mong mọi người thông cảm. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này, tập số 267 có tựa đề Đứt rồi thì nối lại là được. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Cái này là rượu và sô chu anh em ạ, tôi uống sô chu á. Mời anh em nha. Lúc này, đại đường gia cùng với mấy vị huynh đệ ngơ ngác nhìn nhau. Cứu người thì dùng đến chậu rửa mặt để làm gì? Lão Tam, cái tên tiểu tử này hắn đã làm cái trò gì vậy? Đại đương gia nhỏ giọng hỏi. Lúc này, Diệp Viễn đang tiến hành bắt mạch cho nhị đương gia. Tam đương gia nhìn cũng không hiểu, nói. Cái này ta làm sao mà biết chứ? Ta mà hiểu được hắn đang làm gì, thì ta đã cứu được nhị ca rồi. Mẹ kiếp, người làm vậy là quá vô trách nhiệm rồi. Người này chính là do người tìm đến. Đại đương gia trừng mắt nhìn hắn ta, nói. Ta cảm thấy cái tên tiểu tử này thật là không đáng tin cậy. Người căn cứ vào đầu mà lại dám để cho hắn ta thử sức như vậy? Tam đương gia nói. Vừa rồi, ta đã cùng với hắn ta giao thủ ở phía bên ngoài. Ta với hắn ta vậy mà bất phân thắng bại. Ánh mắt của đại đương gia đờ ra, lộ ra vẻ chấn động. Một cái tên quy khư sơ kỳ, vậy mà lại có thể là đánh đến bất phân thắng bại cùng với lão Tam sao? Hèn gì, lão Tam lại nói là cái tên tiểu tử này có điều gì đó quái dị. Tam đương gia lại nói. Tuổi còn trẻ mà lại có thực lực đáng sợ đến như vậy. Ta đoán thân phận của cái tên tiểu tử này cũng không có đơn giản đâu. Cho nên biết đâu, hắn đã thật sự lại có biện pháp cứu được nhị ca thì sao? Ánh mắt của đại đương gia lóe lên nhìn Diệp Viễn, trầm ngâm không nói. Không bao lâu thì một cái chậu rửa mặt sạch sẽ đã được bưng tới. Diệp Viễn cũng chậm rãi đứng lên, đi về phía chậu rửa mặt. Thì thấy hắn bấm pháp quyết, một đống linh dược xuất hiện ở bên trong chậu rửa mặt. Lòng bàn tay của Diệp Viễn đập một cái, những linh dược kia trực tiếp bị chấn nát. Sau đó thì từng cây, từng bụi linh dược để biến thành một đống bột phấn. Đại đường già liếc mắt nhìn nhị đường già, ánh mắt đỏ hoe, hỏi Diệp Viễn. Này, tiểu huynh đệ, Ngộ Phong đại sư nói là tâm mạch của nhị đệ nhà ta đã đứt rồi. Thật sự là có thể cứu sống được sao? Tất cả mọi người ở đây đều là những người tu đạo. Tự nhiên là biết tâm mạch bị vỡ nát là có ý nghĩa gì. Cho dù là cường giả thần đạo, thì một khi bị pháp tắc thì lực chặt đứt tâm mạch, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Cái loại hình tổn thương này vốn chính là vô phương cứu chữa. Cho nên, Ngộ Phong mới nói là hắn ta cũng bó tay. Diệp Viễn liếc nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Đứt thì nối lại là được. Cái gì? Nối lại? Tâm mạch đã bị đứt, còn có khả năng nối lại sao? Đại đương gia sống cho đến bây giờ vẫn còn chưa có nghe thấy người ta nói qua việc tâm mạch lại có thể là nối lại được như vậy. Lúc này, hai tay của Diệp Viễn hướng về phía chậu rửa mặt. Bột phấn vừa được nghiền nát, ào ào vào bên trong, bám lên tay của hắn. Diệp Viễn đi tới trước giường, đem hai tay này đặt tới trước ngực của nhị đương gia. Một cỗ thuần nguyên vận chuyển sáng lên trên người Diệp Viễn. Ở nơi lòng bàn tay của Diệp Viễn dần xuất hiện một đoàn khí. Cứ như vậy, Diệp Viễn lại một lần nữa đứng lên, lại lấy một ít bột phấn, sau đó thì lặp đi lặp lại nhiều lần. Này này, hắn ta đang làm cái gì vậy? Không biết nha, ta chưa có bao giờ thấy cái phương pháp trị thương nào thế này cả. Chẳng lẽ không có phải là sẽ cho nhị ca uống đan dược sao? Cái tên tiểu tử này, có phải là hắn đang trêu chọc chúng ta đấy chứ? Cứ truyền thần nguyên vào người nhị ca liên tục như vậy là có thể là cứu sống được nhị ca sao? Mấy vị huynh đệ trong đồ lòng bàng lúc này đã nhào nhào lên. Chẳng có một ai tin tưởng vào cách chữa trị này của Diệp Viễn cả. Bọn hắn làm sao có thể nhìn ra được thủ pháp ở trên tay của Diệp Viễn huyền diệu đến cỡ nào chứ? Diệp Viễn sử dụng thần nguyên, dùng hợp với bột linh dược, sau đó thì truyền dược lực ở trên tay của mình vào bên trong người của nhị đường gia qua những lỗ chân lồng, đánh vào bên trong tâm mạch của nhị đường gia. Tâm mạch của người này đã bị đứt gãy, cho dù là có dùng đan dược thì cũng sẽ không có khả năng vận chuyển tuần hoàn để mà nó đi khắp cơ thể. Thế nhưng phương pháp này của Diệp Viễn vậy mà có thể trợ giúp cho nhị đường gia hấp thu được dược lực. Mà những dược lực này ở dưới thủ pháp Diệp Viễn thì đang không ngừng chữa trị tâm mạch bị đứt. Diệp Viễn đưa những tinh hoa ở bên trong linh dược và bên trong kinh mạch, chậm rãi loại bỏ những pháp tắc trì lực đang tàn phá bừa bãi, sau đó thì tiến hành chữa trị. Điều này cần phải có lực khống chế cùng với độ chuẩn xác đối với thần nguyên là cao đến mức kinh khủng. Những luyện dược sư bình thường, dù cho là có là tứ tinh đan thần thì cũng không có khả năng đạt đến trình độ giống như Diệp Viễn. Thủ pháp thao túng thần nguyên này của Diệp Viễn chính là từ kinh nghiệm lâu năm mới có. Trong ánh mắt của Diệp Viễn, đan đạo không có chỉ đơn thuần đó là chỉ có việc luyện đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái chậu chứa bột phấn linh dược kia rất nhanh liền đã hết. Đột nhiên, nhị đường gia ho khan vô cùng là dữ dội. Những vị huynh đệ khác nhìn thấy một màn này, ai nấy đều mừng rỡ. Thật sự là cứu sống được sao? Trời đất, trình độ của vị tiểu huynh đệ này còn muốn lợi hại hơn cả Ngộ Phong sao? Tam đường gia cũng là hái cả miệng, sau đó thì lại cười toe toét. Tả khinh, lấy trình độ của Ngộ Phong thì chỉ đừng xứng đáng làm sách dép cho vị tiểu huynh đệ này. Cái tên Ngộ Phong kia chỉ được cái bốc phét là giỏi, còn nói cái gì mà vặn đầu xuống để mà đá. Ta lại muốn nhìn xem là hắn vặn đầu xuống để mà đá như thế nào đây. Lão Ngũ mạnh họa lên tiếng. Quá thần kỳ rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người là có thể cứu sống người bị đứt đoạn tâm mạch như vậy. Cái tên... vị đại sư này thật sự là quá tài giỏi. Nhị đường xa cũng thở dài nói. Nhìn thấy nhị đường xa đã tỉnh lại, sự dày dứt ở trong lòng của đại đường xa cũng giảm bớt đi nhiều. Một mũi tên này quá hiểm độc. Nếu như không có phải là nhị đệ của hắn đỡ thay cho hắn, vậy thì hiện tại người đang nằm tại đây chắc chắn chính là hắn ta rồi. Lúc này, thấy Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, mấy người bọn họ nhanh chóng liền xông tới. Đại sư, nhị đệ ta thế nào rồi? Đại dương xa vô cùng khẩn trương nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Cái chỗ trúng tên thì đã không còn có nguy hiểm gì nữa. Tâm mạch thì cũng đã được nối lại rồi. Có điều, cái loại độc này cũng hơi lợi hại. Chuẩn bị cho ta một cái phòng đi. Ta muốn luyện đan. Không có được cho bất cứ kẻ nào tới quấy rầy ta. Mặt khác, linh dược cùng với đan dược của ta là rất đắt đó. Xem như là lần đầu hợp tác, ta chỉ lấy các người 500 vạn thần nguyên thạch thôi. Cái gì? 500 vạn thần nguyên thạch? Người sao không có đi ăn cướp luôn đi? Hai mắt của Mạnh Hòa trợn lên, hắn bị cái giá tiền này dọa cho giật mình. Tam tinh thần đan bình thường thì giá cả cũng là chỉ từ khoảng 30 vạn thần nguyên thạch đến 100 vạn thần nguyên thạch mà thôi. Vậy mà cái tên tiểu tử Diệp Viễn này mở miệng thì đã là hô giá gấp 5 gấp 10. Mấy vị huynh đệ cũng liền lâm vào trầm tư. Còn đại đường gia chỉ nhớn mày rồi lên tiếng. Lão Ngũ, im miệng. Đại sư muốn bao nhiêu thì chúng ta sẽ trả bấy nhiêu. 500 vạn thần nguyên thạch mà thôi, chúng ta vẫn có thể trả được. Diệp Viễn cười nói. Vẫn là đại đương gia hào phóng. Chờ các người thấy được đan dược của ta, thì các người sẽ cảm thấy 500 vạn này xứng đáng đến từng xu. Sau khi mà Diệp Viễn rời đi, Lão Ngũ không có cam lòng mà nói. Đại ca, rõ ràng cái tên tiểu tử này hắn đang dở công phu sư tử quạm. Lão Tam cũng nói. Đúng như vậy đó đại ca. 500 vạn thần nguyên thạch cho hắn cũng được thôi. Thế nhưng mà, cái tên bang của chúng ta thì không có thể nào thay đổi. Đại đương gia hừ lạnh một tiếng. Mạng của lão nhị chỉ đáng giá có 500 vạn thôi sao? Bất cứ mạng sống của người nào trong số các người ở trong mắt ta đều vô giá. Chỉ có 500 vạn thì tính là gì? Đại đương gia hừ lạnh. Tất cả mọi người đều nói không nên lời. Lúc này, nhị đương gia nằm ở trên giường đã tỉnh lại. Lão nhị, người đã tỉnh rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Vẻ mặt của đại đương gia vô cùng hưng phấn. Ánh mắt của nhị đương gia mờ mịt. Vất vả mà nói. Ta trúng bồn lôi tiễn. Về mà lại không chết sao? Mạnh Hòa cười lớn. Ban đầu đáng lẽ là người phải chết đó. Thế nhưng mà người may mắn đã gặp được một vị đại đan sư. Có đàn đạo vô cùng trâu bò. Chính là hắn ta đã cứu người từ cõi chết trở về. Ánh mắt của nhị đương gia lóe lên vẻ kinh dị, nhìn về phía đại đương gia. Đại đương gia gật đầu, cười nói. Đúng như vậy đó, lão Ngũ nó không sai đâu. Lão nhị, lần này nhờ có người, nếu như không cái mạng của người đại ca này đã sớm không còn rồi. Cái mạng nhỏ này của ta chính là do người cứu. Nhị đương gia miễn cưỡng vui cười, nói. Đại ca, giữa huynh đệ chúng ta còn cần phải khách khí như vậy sao? Diệp Viễn không có muốn người khác quấy rầy, cũng không có phải là bởi vì hắn sợ người khác làm phiền, mà bởi vì dược đỉnh quá kinh người. Trên người hắn có thần quân huyền bảo, một khi mà dò dỉ tin tức này ra, chuyện phải đối mặt, e sẽ là những cường giả thần quân cảnh điên rồ đuổi giết. Ở trên đất hoàng thành thiên ưng này, khắp nơi đều là những thần quân. Diệp Viễn cũng không có dám khinh suất. Một canh giờ sau, một lô đan dược giải độc mới ra lò. Đây chính là đan giải độc mà Diệp Viễn tự mình sáng chế. Khác biệt rất lớn đối với đan giải độc cấp 3 mà mọi người vẫn thường biết. Thần phẩm sao? Đại đương gia nhìn thấy đan dược thì hai mắt sáng lên từng đạo tinh quang. Thần đan thần phẩm cấp 3. Cái này không phải là thứ mọi người ai cũng có thể luyện chế ra được. Ngộ Phong kia được gọi là đệ nhất luyện dược sư Nam Thành. Tính ra thì cũng chỉ có thể luyện chế ra được thần đan cực phẩm. Còn cái này vẫn là còn phải xem trình độ luyện dược sư. Nhưng mà người trẻ tuổi trước mặt này vừa mới ra tay thì đã chính là thần phẩm. Đại đường giá hít vào một hơi khí lạnh, nhìn Diệp Phiến không ngừng chấn động. Có điều hắn cũng rất nhanh phát hiện ra vấn đề, không có khỏi nghi ngờ nói. Dược đại sư, cái này, đây là cái đan dược gì vậy? Diệp Viễn trợn mắt lên, nói. Đan giải độc, còn có thể là cái đan dược gì chứ? Chẳng lẽ bây giờ ta cho hắn uống đan dược tăng tu vi sao? Không có uống sao? Được, không uống thì trả lại đây. Tay của đại đương gia vội vã liền rụt lại, lúng túng nói. Dược sư, ta cũng không có phải là có cái ý như vậy. Có thể có chỗ dược sư không biết. Độc xích hỏa thực cốt cực kỳ lợi hại. Đan giải độc bình thường không có thể nào giải được đâu. Chỉ có tìm được hạ dược đối chứng thì mới có thể giải. Diệp Viễn trừng mắt lên, đang muốn phát hỏa, thì đại đương gia trực tiếp lao tới bên giường, nhét luôn đan dược vào miệng nhị đương gia. Hắn chỉ là theo bản năng muốn hỏi một chút, dù sao thì uy lực của độc xích hỏa thực cốt cũng là khá mạnh. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, nghi ngờ của mình hoàn toàn là không có đạo lý. Dược sư người ta đều đã nối lại tâm mạch rồi, cái đan dược này có thể là hại người sao? Hơn nữa, đây còn là đan dược thần phẩm. Đúng như dự đoán, sắc mặt biến đen của Nhị Đường Xà nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Dược hiệu của đan dược khiến cho người ta phải thán phục. Đan giải độc này thật đúng lợi hại. Đẩy lúc này mới có bao nhiêu lâu chứ? Độc của Nhị Ca thế mà hết rồi sao? Đúng như vậy, cho dù là đan giải độc xích hòa thực cốt cũng không có hiệu quả nhanh đến như vậy được. Đây là cái đan giải độc gì vậy? Quá khoa trương. Những đan dược độc giải độc ở trên thị trường so sánh với cái thứ này đúng thật là cặn bã. Tiếng thán phục của mấy huynh đệ nổi lên ở khắp bốn phía, đều bị đan giải độc của Diệp Viễn làm cho chấn kinh. Những bang phái này của bọn họ, cuộc sống mỗi ngày chính là vết đao liếm máu, bị thương trúng độc, đó là cái chuyện quá bình thường. Nếu như có loại đan dược này, ai còn sợ trúng độc nữa? Sau đó, Nhị Đường Xà đứng lên, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Viễn, cung kính mà nói: "Đà tạ ân cứu mạng của dược sư, chủ Vĩnh Điền suốt đời khó quên." Diệp Viễn thản nhiên nói: "Cái này thì không cần, ta cũng không có phải là chữa trị cho người mà không có điều kiện." Nói rồi, ánh mắt nhìn về phía Đại Đường Xà nói: "Đại Đường Xà, ngươi đừng có quên ước định của chúng ta." Đại Đường Xà cũng là hào khí, gật đầu: "Hình quan ta đã nói một thì không nói hai. Chuyện đã đồng ý với Diệp Dược Sử, đương nhiên là sẽ không có đổi ý. Có điều, hình mẫu có một yêu cầu quá đáng." Diệp Viễn không để tâm, thì thản nhiên nói: "Nói thử xem." "Ta nghe nói, Diệp Dược Sư vừa mới vào Hoàng Thành Thiên Ưng, không biết là đã có nơi nào để mà đi chưa?" Đại Dương Sa nói. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ: "Có nơi nào để mà đi sao?" "Cũng có, chỉ là bây giờ hình như đã không vào được." Mấy ngày này, hắn đã để cho A Tử sắp xếp chuyện này, nhưng mà dường như không thể nào giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn. Độ khó tiến vào bên trong nội thành dường như là khó hơn nhiều so với hắn ta tưởng tượng. Hoàng Thành Thiên Đường phân biệt rất rõ ràng, nội thành và ngoại thành giống như là hai thế giới. Nội thành, đó mới chính là nơi của tinh anh ở bên trong hoàng thành này. Đại Đường Xa nói: "Nếu đã như vậy, Diệp Dược Sư cũng phải có một nơi đặt chân, hay là cứ gia nhập đồ gia nhập bang của chúng ta đi, có được không?" "Dược sư cứ yên tâm, tất cả chi phí của ngài đều là do chúng ta tới chịu." Diệp Viễn cười như không, liếc nhìn hình quan, nói: "Các người chịu sao? Người có biết nuôi một thần đan tam tinh cần có bao nhiêu thần nguyên thạch không?" Thần sắc của Đại Đường Xa không khỏi cứng đờ ra, lộ ra vẻ thẹn thùng. Hắn chỉ là ôm tâm tư thử một chút, quả nhiên là không được. Trình độ của Diệp Dược Sử lại hơn nhiều so với Ngộ Phong, sao có thể là coi trọng đồ long bàng? Mà dù luyện dược sư rất có tiền, thế nhưng mà cũng rất đốt tiền. Bọn họ nếu như có thể nuôi được luyện dược sư thì sớm đã nuôi rồi, cần phải chờ tới bây giờ sao? Có thể nuôi luyện dược sư cũng chỉ có những gia tộc lớn có gốc rễ thâm hậu, giống như là tam đại gia tộc mới có thể làm. Bang phái của bọn họ thì nói là nằm ở trong lục đại thế lực, thế nhưng mà nếu như so với tam đại gia tộc thì vẫn còn là kém hơn không ít. Tam đại bang phái quản lý đường phố, vậy thì cũng là đường phố thiên môn mà tam đại gia tộc coi thường. Còn những nơi mà thật sự phồn hoa đều sẽ do tam đại gia tộc tới nằm giữ. Sa mặt của Đại Đường Xa lúng túng nói: "Vừa rồi hình bộ có chút lỗ mãng, mong Diệp Dược Sư đừng trách tội." Diệp Viễn sao có thể không biết hình quan có ý gì? Bọn họ lần này là mất lòng Ngộ Phong, sợ bị Ngộ Phong chèn ép, cho nên mới hy vọng giữ mình lại. Ngộ Phong được gọi là đệ nhất luyện dược sư của Nam Thành, đương nhiên là cũng có sức hiệu triệu lớn. Nếu như mình không chữa trị được cho Nhị Đường Xa thì cũng thôi đi. Bọn hình quan này nhận sai, đưa chút thần nguyên thạch, ngược lại thì cũng có thể là hóa giải được lúng túng. Thế nhưng, Diệp Viễn cứ nhất định là chữa khỏi cho Nhị Đường Xà. Ngộ Phong sẽ vì thể diện của mình nhất định là sẽ dùng hết sức lực mà chèn ép đồ lòng bàng. Tới khi đó, tình cảnh của bọn họ có thể nói là lúng túng. Cái dạng người như Ngộ Phòng là người bất kỳ bên nào cũng đều muốn lôi kéo. Cho nên, tình thế hiện tại của Đồ Lộc Bàng thật rất không lạc quan. Hình quan bây giờ, ở trước mặt Diệp Viễn, các bạn là không có lấy ra được một nửa điểm tư thế của cường giả thần quân. Luyện dược sư chính là mạnh như vậy. Cho dù cảnh giới của hắn không có cao hơn người, người cũng không có dám đắc tội với ta. Đặc biệt, Diệp Viễn bây giờ chính là hy vọng duy nhất của Đồ Long Bàng. Diệp Viễn cười, nói, muốn ta ở lại cũng không có phải là không thể. Có điều, ta sẽ không có nhúng tay vào tranh chấp của bang phái các người. Ngoài ra, các người phải chuẩn bị cho ta một cửa tiệm. Thân hình của hình quan chấn động lên, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Mấy huynh đệ bọn họ cũng là vẻ mặt chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn đầy vẻ khó mà tin. Cứ thế mà bằng lòng sao? Vô dĩ bọn họ đã tuyệt vọng, không ngờ Diệp Viễn lại quay 180 độ, thế mà lại đồng ý. Lập tức, trên mặt của bọn họ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không có thành vấn đề gì, có gì cần, Diệp dược sư xin cứ mở miệng. À, đúng rồi, nếu như mà dược sư đã yêu cầu chúng ta đổi tên, cái này, hay là ban cho một cái tên đi. Hình quan mừng rỡ nói. Diệp Viễn hài lòng, nhìn hình quan, hắn đương nhiên là có suy tính. Hắn phát hiện ra muốn đi vào nội thành, đúng là một chuyện thật sự là chắc chờ. A tứ kia thì sợ là không có thể nào trông cậy. Vạn Bảo Lâu ở tại nội thành, cũng là một thế lực lớn số 1 số 2. Cái loại tiểu tạp ngư như là A tứ, sao có thể là so được với loại thế lực kia? Nếu như đã như vậy, có không bằng thì một nơi đặt chân trước. Đồ Lăng Bàng này, mặc dù là cái hạng người giết chó, có điều cũng là rất nói nghĩa khí. Cũng cố gắng giữ uy tín, khiến cho Diệp Viễn cũng cảm thấy không phải tệ. Nếu như đã không còn cách nào đi vào bên trong nội thành, vậy thì để cho Vạn Bảo Lâu tới tìm mình là được. Diệp Viễn suy nghĩ, nói. Đất bằng một tiếng kinh lôi, hay cứ gọi là kinh lôi bang đi. Đức Ích Đường là một trong những đường lớn nhất tại Nam Thành. Ngộ Phong chính là người đứng đầu ở đây. Là một dược đường đứng đầu Nam Thành. Đức Ích Đường đương nhiên là người đến không ngớt. Chuyện làm ăn cực kỳ là phát đạt. Người nói sao? Chu Vĩnh Điền không chết. Ngộ Phong đứng trước mặt trưởng quỹ, hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trưởng quỹ gật đầu. Chẳng những là không chết, mà còn rất khỏe mạnh nữa. Có người nhìn thấy sáng ngày hôm nay, hắn đi đến phần đường, trò chuyện vui vẻ. Các bạn là không có giống như dáng vẻ như là trọng thương sắp chết. Ánh mắt của Ngộ Phong lập tức trầm xuống, lắc đầu. Không thể nào. Là ta tự mình chuẩn bệnh cho hắn ta. Tâm mạch của hắn ta đã đứt đoạn rồi. Thần tiên cũng là khó mà cứu. Bây giờ mới có 3 ngày, sao hắn ta lại có thể khỏe mạnh như thường chứ? Trưởng quỹ cũng là cười khổ. Ta đã phái người đi thăm dò. Chu Vĩnh Điền thật sự là đã khỏe lại mà. Hơn nữa, độc xích hỏa thực cốt ở trên người của hắn ta cũng đã được giải trừ hết rồi. Ngộ Phong biến sắc mặt, mày nhíu lại thành hình chữ bát. Hắn trầm giọng. Lẽ nào, thực sự là cái tên tiểu tử kia cứu hắn ta sao? Một cái tên miệng còn hôi sữa, sao có thể là có bản lĩnh bực này? Trường quỹ nghi ngờ nói. Ngộ Phong huynh, tiểu tử huynh nói là... Ngộ Phong sững sờ, lắc đầu. À, không có gì đâu. Từ hôm nay trở đi, Đức Ích Đường cùng với tất cả những dược đường của Triệu Gia đều sẽ ngừng hợp tác với Đồ Long Bàng, cấm bán đan dược cho bọn chúng. Nếu như bọn chúng đã dám khinh thường lão phù như vậy, vậy thì sẽ phải nhận lửa giận của lão phù. Trưởng quý nghe vậy biến sắc mặt, khổ sở nói. Ngộ Phong huynh, cái này hơi khó. Đồ Long Bàng chính là khách hàng lớn của chúng ta mà. Cái này không được tốt cho lắm. Ngộ Phong hừ lạnh. Thế nào? Lẽ nào một chút quyền lực ấy ta cũng không có sao? Trưởng quý cười khổ. Ngộ Phong huynh, người quá lời rồi. Huynh đương nhiên là có quyền lực này. Được rồi, vậy làm theo lời Ngộ Phong huynh nói. Địa vị của trưởng quỹ Đông Phương gia rất cao, mặc dù hắn là trưởng quỹ của Đức Ích Đường, thế nhưng mà cũng không có đắc tội nổi với đại thần Ngộ Phong. Chỉ là hắn vô cùng tò mò, cái người này làm người vẫn luôn là xuân phong đắc ý như Ngộ Phong, làm to chuyện như vậy. Người nói cái gì cơ? Chủ Vĩnh Điền thế mà lại không chết? Điều này sao có thể chứ? Bồn lôi tiễn của ta, từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào trúng chiều mà vẫn còn sống. Nhị đương gia Hạ Kiều của Nhật Nguyệt Bang nghe được tin tức này thì phản ứng đầu tiên chính là không tin. Bồn lôi tiễn thế như sấm sét, không thể nào ngăn cản. Mặc dù Hạ Kiều chỉ là quy khư đại viên mãn, thế nhưng mà hắn dựa vào bồn lôi tiễn này có thể là bắn chết được cả nửa bước thần quân. Là cái chuyện cũng không phải là nói chơi. Chỉ cần tạo cho hắn đủ cơ hội. Ngân Vũ Bang ra giá rất lớn mới mời được Hạ Kiều xuất thủ, thế nhưng không ngờ rằng lại thất bại trong gang tấc. Không có bắn chết được hình quan, bây giờ Chu Vĩnh Điền thay cho hắn ta đỡ mũi tên lại còn sống, sao có thể là không khiến cho hắn ta sợ hãi cho được. Chủ Vĩnh Điền đã công khai lộ diện, không có giả được đâu. Hơn nữa, còn có một tin tức càng thêm bùng nổ hơn, đó là Đồ Long Bang đã đổi tên thành Kinh Lôi Bang. Đại đương gia Ngân Vũ Bang Lạc Vũ nói. Hạ Kiều biến sắc, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Đồ Long Bang này rốt cuộc là đang muốn giở cái trò gì? Hôm nay người tới tìm ta chính là để nói chuyện này sao? Ta đã xuất thủ rồi, Chu Vĩnh Điền không chết, trách nhiệm của chuyện này không có phải là ta. Lẽ nào Ngân Vũ Bang các người lại muốn đổi ý? Trải qua khiếp sợ ban đầu, Hạ Kiều cũng khôi phục lại phong thái kiêu hùng. Lạc Vũ cười nói. Cứ yên tâm đi, ba phố tiền đình các người có một cái. Hôm nay ta đến là tìm người thảo luận chuyện hợp tác. Một khi đại đường gia đột phá đến thần quân cảnh, sẽ không có thể nào không quản chuyện của Nam Thành. Trước đó, hai bang chúng ta nên chân thành hợp tác, tiêu diệt Kinh Lôi Bang trước. Đại đường gia tương lai, người thấy thế nào? Ở trong ba bang, thực lực của Nhật Nguyệt Bang là cao nhất. Thực lực đại đường gia Nhật Nguyệt Bang đã gần đạt đến giới hạn thần quân cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá. Mấy năm nay vẫn luôn ở trong trạng thái bế quan. Mà thực lực của Hạ Kiều cũng gần như là sánh vai với nửa bước thần quân. Dựa vào quy định của Hoàng Thành Thiên Ưng, cường giả thần quân cảnh không có được nhúng tay vào chuyện của ngoại thành. Tới lúc đó thì Hạ Kiều chính là đại đường gia của Nhật Nguyệt Bang. Hạ Kiều thâm sâu liếc mắt nhìn Lạc Vũ, nói: người đây là đang muốn lấy lòng Nhật Nguyệt Bang chúng ta sao? Lạc Vũ cười. Chim khôn thì chọn cành mà đậu. Mấy năm nay tam đại bang phái chúng ta âm thầm tranh đoạt, thế nhưng ở trong mắt tam đại gia tộc thì cũng chỉ tính là một lũ ổ hợp. Bây giờ vất vả lắm mới có một cường giả thần quân cảnh, đây cũng khiến cho chúng ta có cảm giác giống như là lưng dựa đại thụ. Nói lời này, Lạc Vũ cũng là cảm khái nhiều. Thế lực tam đại bang phái không có bằng được tam đại gia tộc cũng là bởi vì bọn họ không có cường giả thần quân cảnh từ chống lưng. Tam đại bang chủ mấy năm này hơn ai hết đều mong sớm đột phá thần quân cảnh. Bây giờ xem ra, đương nhiên là Nhật Nguyệt Bang thắng trước một bước. Tuy nói cường giả thần quân cảnh không muốn được trực tiếp nhúng tay vào chuyện của ngoại thành, thế nhưng mà ngầm thao túng thì nhất định là có. Nếu không, tam đại gia tộc dựa vào cái gì để chèn ép bọn họ đây? Hạ Kiều nghe lời này thì không có khỏi cười. Vẫn là Lạc đại đương gia người thức thời, không giống như cái tên hình quan dầu muối không vào kìa. Có điều, quả thật là thực lực của hình quan cũng rất mạnh đi, khó đối phó. Lạc Vũ cười nói, trước kia thì khó, thế nhưng bây giờ, không biết là vì nguyên nhân gì, hình quan lại đắc tội với Ngộ Phong đại sư. Bây giờ Đức Ích Đường cùng với sản nghiệp của Đông Phương gia đã triệt để khai trừ Kinh Lôi Bang. Không có Đông Phương gia che chở, hình quan hắn còn có thể là lật trời sao? Hà Kiều nghe vậy thì nhấn vào lông mày nói, cái lời này là thật sao? Lạc Vũ cười đáp, so với vàng thì còn muốn thật hơn. Hai người này sau đó nhìn nhau cười. Trên phố Quế Hương, khuôn mặt của một người thanh niên tuấn tú mang theo một tiểu thư đồng đang lắc lư ở trên đường. Tiểu công tử, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về rồi. Tiểu thư đồng này nói, người thanh kia, niên kia, mi thanh mục tú, màu da trắng nõn, vừa nhìn là đã biết là nữ cải trang nam. Có điều cho dù là cải trang nam, không trang điểm, cũng không che khuất được sự xinh đẹp của nàng. Thanh niên này trừng mắt lên, trách mắng. Tiểu Hoàn, ngươi có phải là ngứa ra không? Chúng ta đây chính là bỏ nhà đi mà. Là bỏ nhà đi đó, có hiểu không? Trở về làm cái gì chứ? Là muốn tự chui đầu vào lưới hay sao? Miệng của Tiểu Hoàn lẩm bẩm, không sao nói lại. Đột nhiên, người thanh niên này ngẩng đầu, nhìn thấy một dàn hiệu thuốc nhỏ viết 4 chữ lớn, cầu được ước thấy, thì không khỏi lộ rõ vẻ khinh thường. Một cái tiệm thuốc nhỏ thế này, sợ rằng ngay đến cả một đan thần 3 sao cũng không có, vậy mà lại dám tự xưng là cầu được ước thấy. Bản tiểu... À không, công tử ta lại muốn nhìn xem, ngươi làm như thế nào cầu được ước thấy. Vừa nói, người thanh niên này nhấc chân trực tiếp đi vào bên trong. Trưởng quỹ, cửa chính của các ngươi viết cầu được ước thấy, có phải là đan dược gì cũng có thể là luyện chế ra không? Người thanh niên này trực tiếp mở miệng. Trưởng quỹ vội vã bước ra đón, hơi lộ ra vẻ lúng túng. Cái này có lẽ là có thể đi. Trưởng quỹ thực sự là không thể nói được, ngày hôm qua lại đứng ra mang theo một người trẻ tuổi tới, nói là từ nay trở đi cái gian tiệm thuốc này sẽ là do hắn ta trưởng quản. Kết quả chuyện đầu tiên mà người trẻ tuổi này làm đó chính là treo một tấm biển hiệu cầu được ước thấy. Lúc đầu khi đó thì mồ hôi của hắn đổ như thác, khẩu khí này không khỏi là cũng quá lớn rồi. Mặc dù cái người trẻ tuổi này là một quy khư sơ kỳ, thế nhưng mà còn quá trẻ tuổi, quá khoa trương đi. Người nhìn xem, cái biển này treo lên không bao lâu đã có người tới trước chọc rồi. Có thể đi sao? Ngươi là trưởng quỹ, ngươi lại hỏi ta. Khẩu khí của các người thật đúng là lớn đó. Đây là muốn đắc tội với tất cả những người cùng nghề sao? Người thanh niên này cười lạnh. Vẻ mặt của trưởng quỹ vô cùng lúng túng, có chút nói không ra lời. Cầu được ước thấy, cái lời như vậy không có một cửa tiệm thuốc nào dám viết. Vạn nhất mà chữa chết người hoặc là không có luyện ra được đan dược, vậy thì thật sự đúng là tự mình vả mặt mình tới sưng to. Cũng may mà cái phố Quế Hương này chính là một cái nơi hẻo lánh, hiệu thuốc nhỏ này của bọn họ không có làm mọi người chú ý quá nhiều. Nếu như không, chú này đã sớm bị người cùng nghề hợp nhau lại tấn công rồi. Thế nhưng mà trưởng quỹ biết là chuyện này là không tránh được, sớm muộn gì thì cũng sẽ có người biết. Mà cái người thanh niên này thì sợ sẽ là cái người đầu tiên tới phá quán. Được rồi, trưởng quỹ, Ta đang hỏi người đấy, người nói chuyện đi chứ. Nếu như mà các người đã nói là cầu được ước thấy, vậy bây giờ ta sẽ cầu đan. Trưởng quỹ, người có dám nhận hay không? Dáng vẻ của người thanh niên này chính là một bộ muốn gây sự, bước cho trưởng quỹ phải lùi. Trưởng quỹ cũng muốn đồng ý, thế nhưng mà hắn không có sức. Người trẻ tuổi này vừa nhìn đã biết chính là cái loại con nhà giàu. Hắn rõ ràng chính là đến đây gây chuyện. Đan dược mà hắn ta cầu còn có thể là dễ luyện chế ra sao? Cái này... Trưởng quỹ mồ hôi đầu đầy ra, không biết phải trả lời như thế nào. Người thanh niên kia khẽ nhếch khóe miệng lên, tỏ ý khinh thường nói, không có bản lĩnh còn ra vẻ đuôi sói làm gì? Bản công tử tháo dỡ cái bảng hiệu này của các người ra. Công tử, cái này không hay lắm. Tiểu Hoàn đối với dáng vẻ gây sự của thiếu gia nhà mình cảm thấy vô cùng xấu hổ, khuyên nhủ. Có gì mà không hay? Bọn chúng lại nói khoác, còn không muốn cho ta dỡ bảng hiệu của bọn họ sao? người thanh niên này vẫn dây dưa không ngớt. Đúng lúc này thì một người trẻ tuổi từ bên sau tấm bình phong bước ra, nhàn nhạt mở miệng. Cô nương, người yêu cầu đan dược gì, cứ việc nói ra là được. Động một chút là muốn dỡ bảng hiệu của người ta sao? Như vậy thì không tốt lắm. Dê Viễn nói lời này cực kỳ là bình tĩnh, dường như đã quên vài ngày trước đó hắn vừa mới tháo dỡ bảng hiệu của người ta ra, còn buộc người ta phải đổi tên bang phái. Cái này, đây chính là người ta tự nguyện, cũng không có phải là do ta ép. Người trẻ tuổi kia thấy Diệp Viễn liếc mắt đã nhìn thấu mình thì không khỏi hơi kinh ngạc, đột nhiên lại có chút tức giận. Tiểu Giao Hòa, đạo lý nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, người không có hiểu sao? Chỉ thấy khóe miệng của nàng nhếch lên, tỏ ý khinh thường. Ta nói này, cái bảng hiệu này chính là do người treo sao? Diệp Viễn bất động thanh sắc đáp. Phải, thì sao? Thì sao sao? Khẩu khí thật đúng là lớn. Ngươi cho rằng ngươi chính là dược tổ, còn cầu được ước thấy. Bản cô nương, ngày hôm nay chính là muốn dỡ bảng hiệu của ngươi xuống. Diệp Viễn thản nhiên nói. Dỡ bảng hiệu thì ngươi cũng phải có bản lĩnh. Nhìn cái tên tiểu tử nhà ngươi, tuổi không lớn lắm, thế nhưng mà khẩu khí đúng thật là không nhỏ đâu. Ngươi cứ chờ đó. Cô nương này đột nhiên quay người lại, chạy ra đại sảnh, đi tới trên đường lớn, lấy tay mình mở ra thành cái hình loa, sau đó thì lớn tiếng mà hét lên. Này, tất cả mọi người tới nhìn xem một chút này. Tất cả mọi người mau tới đây đi. Một tiếng hét này của nàng lập tức có không ít người bị hấp dẫn qua. Mặc dù cái phố Quế Hương này chính là một cái nơi hẻo lánh, thế nhưng ít nhiều cũng có chút nhân khí. Nếu không, Kinh Lôi Bàng cũng không có mở tiệm thuốc nhỏ ở đây. Nữ tử cười lạnh trong lòng. Không phải là người vừa rứt rồi rứt ra vẻ sao? Nhiều người đến như vậy, một lát nữa nó không thể nào luyện chế ra đan dược. Ta lại muốn nhìn xem kết cục của người thế nào. Cái bảng hiệu này của người, bản cô nương ngày hôm nay nhất định là tháo xuống. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Trường Quý không khỏi lộp bộp, thầm nói tiêu rồi. Thế nhưng khóe miệng của Diệp Viễn lại hiện lên một sự vui vẻ khó phát hiện. Thế này dường như cũng không tệ đâu. Vẻ mặt của Tiểu Hoàn thì lung túng, nói với Diệp Viễn. Vị công tử này, thật xin lỗi, tính khí của tiểu thư nhà ta chính là sợ thiên hạ không loạn. Diệp Viễn khoát tay cười. Không sao đâu, cứ để cho nàng ta nắng một phen đi. Triệu Quý liếc mắt nhìn Diệp Viễn, thầm nghĩ người sắp phải đóng cửa rồi mà còn để cho nàng ta náo sao? Lần này mình sắp thất nghiệp rồi. Thấy mọi người đã xúm đông xúm đỏ lại, trong lòng của nữ tử kia vô cùng đắc ý, thế nhưng trên mặt thì lại lộ ra vẻ giận dữ. Mọi người mau nhìn xem, cái hiệu thuốc nhỏ thế này thế mà lại viết là cầu được ước thấy. Ta nghĩ là luyện dược sư của cái tiệm thuốc này nhất định là rất lợi hại đi. Ngày hôm nay bản công tử điền tới giúp cho mọi người tới thử nghiệm, để cho mọi người nhìn một chút xem cái tiệm thuốc nhỏ này rốt cuộc là có hoa hậu tàng long không. Nàng nói to câu này lập tức liền gây nên sự chú ý của mọi người. Ây da, rượu thủ trai treo bảng hiệu này lên từ lúc nào vậy? Sao mà ta lại không biết? Cầu được ước thấy sao? Khẩu khí thật là lớn. Những tiệm thuốc lớn ở trong nội thành kia cũng đâu có dám treo bảng hiệu thế này chứ. Rượu thủ trai chính là tên của cái tiệm thuốc này khi trước. Ở trên phố Quế Hương này cũng đã nhiều năm, mọi người cũng đã sớm quen thuộc. Trường Quý lặng lẽ treo tấm bảng này lên chính là sợ để mọi người chú ý. Bây giờ thì tốt rồi, cô nương này trực tiếp đưa hết mọi người tới. Trên mặt Trường Quý lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Cái cô nương này thật quá ác độc. Nói xong, nữ tử kia quay đầu đối mặt với Diệp Phiến. Tiểu tử, ngươi có dám hay không? Ở trước mặt mọi người, chúng ta xem người cầu được ước thấy này của ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Diệp Phiến mỉm cười, từ bên trong bước ra, chắp tay nói với mọi người. Xin chào các vị láng giềng. Rượu thủ trai này, về sau chính là do Diệp Phiến ta đến làm chủ. Mọi người có bệnh tật gì, trúng độc hay cầu đan, đều có thể tới tìm ta. Từ cấp 4 trở xuống, cầu được ước thấy. Ây da, tiểu tử này thực sự là khoác lác. Cấp 4 trở xuống, cầu được ước thấy. Cái lời nói này khoác lác cũng là quá lớn. Diệu thủ trai, không có phải là địa bàn của Đồ Long Bang sao? Tiểu tử này hắn ở đâu chui ra vậy? Câu nói này của Diệp Phiến lập tức khiến cho mọi người xôn xao. Nữ tử híp mắt, nhìn về phía Diệp Phiến ở trong lòng cười nhạt một trận. Người còn giả vờ sao? Một lát nữa, ta xem người thù dọn cái cục diện này thế nào. Một cái tên tiểu tử thật là không biết trời cao đất rộng. Diệp Dược Sư, người đã lợi hại như vậy, vậy thì bây giờ ta sẽ liền tới cầu đan. Cô nương này nói. Diệp Viễn làm ra thủ thế xin mời, nói. Cầu đan, đan phương linh dược phải tự có. Thần đan cấp 3, mở đầu 100 vạn thần nguyên thạch. Lời này vừa nói ra, nữ tử kia không khỏi há to miệng, giật mình. Cái gì? 100 vạn thần nguyên thạch? Người sao không có đi ăn cướp? Diệp Viễn thản nhiên nói. Đan dược của ta chính là có cái giá như vậy. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng. Đan dược của Ngộ Phong dược sư cũng không có đắt đến mức như vậy. Tên tiểu tử này là muốn tiền đến phát điên sao? Nhìn thấy Diệp Viễn làm ra bộ dáng nhất định là như vậy, nữ tử kia không khỏi tức giận. Được rồi, Ninh Từ Ngữ ta nhất định là phải thử qua một chút xem. Người có thể là luyện chế ra được cái dạng đan dược gì? Đây, đan phương cùng với linh dược đều ở bên trong nhận chữ vật này rồi. Nếu như mà người không có luyện chế ra được, thì ta sẽ đập nát cái bảng hiệu này của các người ra. Diệp Viễn nhận lấy nhẫn chữ vật, lấy đan phương ra xem, trên mặt không có khỏi ra lộ ra vẻ bất ngờ. Ninh Từ Ngữ nhìn thấy sắc mặt của Diệp Viễn thì không khỏi cười nhạt. Thế nào, trợn tròn mắt chưa? Xem ta đập bảng hiệu của các người thế nào. Dứt lời thì nàng nhảy người lên, đang định đập bảng hiệu. Thế nhưng mà thân của nàng vừa mới bay lên đến giữa không trung thì đã bị Diệp Phiến túm lấy mắt cá chân, cưỡng ép mà kéo xuống. Người, nhiều người xem như vậy, người dám đổi ý? Ninh Từ Ngữ nói. Diệp Phiến nhàn nhã liếc mắt nhìn nàng ta nói. Ta lúc nào nói không luyện chế chứ? Ninh Từ Ngữ cười lạnh. Là biểu cảm vừa rồi của ngươi đó, đã bận đứng ngươi rồi. Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Ta còn tưởng rằng ngươi đến cho ta cái đề khó thế nào, không ngờ lại đơn giản đến như vậy. Đơn giản? Ngươi nói từ ngọ thiên tâm đan này đơn giản sao? Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Ninh Từ Ngữ cạn lời. Nàng thật sự không biết Diệp Viễn lấy tự tin ở đâu mà lại dám cuồng vọng như vậy. Tử ngọ thiên tâm đan, đó là thần đan cấp 3 trung phẩm. Hơn nữa còn là một loại thần đan cấp 3 trung phẩm, cực kỳ là khó luyện chế ra được. Thiên tư của Ninh Từ Ngữ rất cao, đừng có nhìn nàng trẻ tuổi, đã là đan thần tam tinh trung cấp. Tử ngọ thiên tâm đan này chính là đan dược mà nàng bao nhiêu năm rồi không thể nào phá giải được. Độ khó mà luyện chế của đan dược này là rất lớn, cho dù là sư tôn của Ninh Từ Ngữ đến luyện chế thì cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể luyện chế ra được cực phẩm. Phải biết rằng sư tôn của nàng còn là một đan thần tứ tinh. Cái tên tiểu tử thối trước mặt này lại có thể là cuồng vọng đến như vậy sao? Diệp Viễn liếc mắt nhìn Linh Từ Ngữ, cười nói. Tử ngọ thiên tâm đan, phí luyện chế 200 vạn thần nguyên thạch, người có hay không? Linh Từ Ngữ mắt trợn lên, tức giận nói. Ngươi đừng có mà xem thường người khác như vậy. Không phải chỉ là có 200 vạn thần nguyên thạch thôi sao? Bản công tử cho dù nghèo thì cũng chỉ còn có thần nguyên thạch. Diệp Viễn cười. Vậy thì tốt thôi, người cứ chờ đó. Nói xong thì Diệp Viễn đi vào bên trong. Mặc dù đã qua một canh giờ, thế nhưng mà tất cả mọi người không có ai rời đi. Ngược lại, khá có nhiều người tụ tập đến. Cầu được ước thấy, cái trò này đúng là khá hấp dẫn người. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem người trẻ tuổi không có giống luyện dược sư này rốt cuộc là có trình độ hay là học tập không đến nơi đến chốn. Có điều mọi người cũng không coi trọng Diệp Viễn. Luyện dược sư mà còn trẻ như vậy, cho dù có thật sự là đan thần tam tinh cũng sẽ không có bao nhiêu trình độ. Nếu như Ninh Từ Ngữ nói nàng đến phá quán, đan phương lấy ra nhất định cũng không có phải là đan phương đầy đường. Những luyện dược sư bình thường e là không thể nào luyện chế. Mà lúc này Diệp Viễn đã đắc lư từ bên trong bước ra. Nhìn thấy là Diệp Viễn đi ra nhanh như vậy, trên mặt của Ninh Tư Ngữ lộ rõ vẻ đắc ý. Tiểu tử, ngươi luyện không ra có đúng hay không? Có phải là đã luyện học toàn bộ linh dược của ta rồi có đúng hay không? Các loại trình độ đan dược giống như là từ ngọ thiên tâm đan này, sao mà có thể là cái loại chó mèo nào cũng có thể luyện chế ra chứ? Ninh Tư Ngữ đang tỏ ra vô cùng đắc ý. Từ ngọ thiên tâm đan, cho dù là sư tôn của nàng đến luyện chế thì cũng phải mất thời gian khoảng nửa ngày, một canh giờ mà đã xong sao? Ninh Tư Ngữ căn bản là không nghĩ đến trường hợp này. Tiểu tử, các bạn chính là không biết cái gì cả, còn cái gì mà cầu được ước thấy, thật đúng là nực cười. Còn không phải sao, cũng không biết là Đồ Long Bang tìm cái tên tiểu tử này ở đâu ra vậy, đấy không có phải là tự muốn tìm phiền phức sao? Ta đã nghe nói là từ ngọ thiên tâm đan này chính là thần đan cấp 3 trung phẩm, cực kỳ khó luyện chế. Tiểu tử này lông cánh chưa đủ, sao mà có thể luyện chế ra chứ? Đến, chúng ta cùng nhau đập nát cái bảng hiệu này ra, đấy không có phải là đang muốn đùa bỡn chúng ta sao? Ninh Tư Ngữ nghe thấy thì hào hứng vô cùng, đắc ý nói. Đúng như vậy, bây giờ ta sẽ đập nát cái bảng hiệu này của ngươi ra, ngươi có ý kiến gì không? Đúng rồi, tiền linh dược của ta nữa, phải đền bù cho ta, tổng cộng chính là 50 vạn thần nguyên thạch. Nói rồi, Ninh Tư Ngữ liền muốn tới đập bảng hiệu. Thân thể của nàng vừa mới bay lên giữa không trung thì lại bị Diệp Viễn kéo xuống. Nàng ta không có khỏi tức giận. Tiểu tử, lẽ nào ngươi muốn thất hứa? Diệp Viễn không có để ý đến nàng mà đưa tay ra, nói: Lấy ra đây. Ninh Tư Ngữ sững sờ. Lấy cái gì? Diệp Viễn cười đáp: 200 vạn thần nguyên thạch. Ninh Tư Ngữ nghe vậy thì lập tức bùng nổ, gầm lên: Ngươi không luyện chế ra được đan dược mà lại còn muốn đòi ta thần nguyên thạch sao? Ngươi đây không có phải chính là giả danh lừa bịp? Cái này chính là một hắc điếm rồi mọi người. Diệp Viễn thản nhiên nói: Ai nói là ta không luyện chế ra được? Ninh Tư Ngữ giễu cợt: Thôi đi, ngươi có thể luyện chế ra từ ngọ thiên tâm đan trong một canh giờ sao? Nếu như mà ngươi luyện chế ra được, vậy thì ta sẽ ăn đỉnh dược. Diệp Viễn lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, vừa mở hộp ngọc ra, một mùi thuốc thấm đượm ruột gan tản ra trong nháy mắt. Nụ cười của Ninh Tư Ngữ nhất thời cứng đờ lại, không dám tin nhìn viên đan dược màu đỏ sẫm kia. Cái này không thể nào, thần phẩm tử ngọ thiên tâm đan, người từ trong đó luyện ra? Ninh Tư Ngữ giống như là một con thỏ bị chấn kinh, bàng hoàng không biết làm sao. Tử ngọ thiên tâm đan thiên phẩm, cho dù là sư tôn của nàng cũng luyện chế không ra được, chứ đừng nói đến thần phẩm. Tiểu tử này thế mà lại luyện chế ra được thần phẩm? Đây là đan dược thần phẩm sao? Không phải là tao hoa mắt đấy chứ? Một đan thần tam tinh lại luyện chế ra được thần phẩm thần đan cấp 3. Tử ngọ thiên tâm đan này cũng không có phải là cái đan dược bình thường, thế mà hắn lại có thể luyện chế ra được thần phẩm? Đây cũng quá là giả dối. Mọi người phê xem đều há hốc miệng. Đan dược thần phẩm cực kỳ hiếm thấy, cũng không có phải là thứ mà bọn họ có thể mua. Thế nhưng bây giờ, người thanh niên này thế mà lại có thể luyện chế ra được thần phẩm. Ninh Tư Ngữ đưa tay muốn cầm lấy đan dược, nhưng Diệp Viễn co tay lại. Ninh Tư Ngữ liền bắt vào khoảng không. Muốn đan dược sao? Trả tiền. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ninh Tư Ngữ bĩu môi, ném nhẫn chữ vật cho Diệp Viễn. Sau đó thì đoạt lấy hộp ngọc. Cầm lấy. Nhìn cái bộ dáng tham tiền của ngươi kìa. Tỉ mỉ quan sát từ ngọ thiên tâm đan, quả nhiên đây chính là thần phẩm. Đan dược này vẫn còn nóng hồi hồi, hiển nhiên là vừa mới ra lò. Đây thực sự là cái tên này luyện chế ra sao? Trong lòng của Ninh Tư Ngữ lúc này đã là sóng biển ngập trời. Độ khó của loại đan dược này nàng quá rõ ràng. Nàng đã từng thử luyện chế đan dược này nhiều năm đến như vậy rồi, thế nhưng cũng chưa có từng thành công một lần. Nhưng cái tên tiểu tử này một canh giờ đã luyện chế ra, cái này quá khó tin. Ta không tin. Người nhất định chính là An Gian. Đinh Tử Ngữ đột nhiên nói. Tiểu Hoàn ở một bên cũng là kinh hãi không thôi. Nhưng mà Đinh Tử Ngữ càn quấy như vậy, nàng thật sự là không có thể nào nhìn tiếp. Công tử, cầm miệng. Đinh Tử Ngữ hét lên với Tiểu Hoàn, quay đầu lại nói với Diệp Viễn. Tiểu tử, ở trong này khẳng định là có điều gì đó mờ ám. Ta cũng không tin là người có thể luyện chế ra được thần phẩm Tử Ngọ Thiên Tâm Đan. Diệp Viễn nhún vai, không thèm để ý. Có tin này không? Đó là người. Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành rồi. Tức giận. Tiểu tử nhà người chứ. Có thể là đừng kiêu ngạo như vậy có được không? Tiểu tử, ta còn muốn cầu một loại đan dược khác nữa. Nếu như mà ngay cả loại đan dược này cũng có thể luyện chế ra được, ta sẽ liền tin người thật sự là cầu được ước thấy. Nếu như không, ta vẫn muốn đập cái bảng hiệu này của các người ra. Ninh Tử Ngữ nói. Diệp Viễn nghe vậy thì vui vẻ, cười đáp. Chỉ cần là có khách đến cửa, ai đến cũng không chối từ. Khóe miệng của Ninh Tử Ngữ nhếch lên một nụ cười nhạt. Được rồi, cái này là đan phương Liệt Phong Thiên Thạch Đan và linh dược. Nếu như mà người có thể luyện chế ra, thì ta sẽ lập tức rời đi. Ơi da, Liệt Phong Thiên Thạch Đan... Cái tên này lại có là lịch gì mà lại có thể là có loại đan phương như vậy? Liệt Phong Thiên Thạch Đan, nghe nói là đan dược này có thể giúp cho võ giả lĩnh ngộ được pháp tắc hệ phong, vô cùng là huyền bí. Đan dược này các bạn là không có mua được trên thị trường. Đúng như vậy, nó nổi danh là khó luyện chế. Nghe nói là cho dù là đan thần tứ tình cũng khó mà luyện chế ra được. Như vậy thì cái người thanh niên này sợ rằng lần này phiền phức rồi. Diệp Viễn nhận lấy đan phương xem lướt qua một lần, khóe miệng hiện lên một nụ cười nói, có chút thú vị đó. Đinh Tử Ngữ cười lạnh, thế nào, ngươi có dám nhận hay không? Diệp Viễn cười, có gì mà không dám, có điều cái đan dược này không rẻ đâu. Đinh Tử Ngữ hừ lạnh, nếu như mà ngươi thật sự có thể luyện chế ra được, tiền nong không có thành vấn đề gì. Diệp Viễn gật đầu, tốt, vậy thì 800 vạn thần nguyên thạch. Hết tập 267. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.